Tô La Vũ Thần, chương 1620, chương 1623, dự tiệc. Góc truyện audio.com. Đầu tiên, binh khí này không phải một kiện thông thường binh khí, ngươi không rút ra trước ta không dám xác định, nhưng bây giờ ta dám xác định, đây cũng là một kiện đế binh, tuy rằng cũng không nguyên vẹn, nhưng đích thật là đế binh, bằng không hơi thở của nó cùng chất lượng không có khả năng mạnh hơn nửa thành đế binh nhiều như vậy, này quang đoàn bên trong, sợ là chất chứa một cái bảo tàng, trước không nói này bảo tàng có hay không, ta cảm thấy bí mật này, khẳng định cùng khôi phục cái này đế binh có quan hệ, này đế binh nếu là khôi phục hơn nữa có thể cho ngươi sử dụng, sợ là ngươi đem thế không thể đỡ tại vũ chi thánh thổ. Tiểu bối bên trong, sợ còn không có người có đế binh đi, mà quan trọng nhất là, lúc này này Hàn Tuyết Trùy lựa chọn ngươi, nó muốn cho ngươi đương chủ nhân của nó, ngươi thực sự muốn chống cự sao? Đản Đản nói, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động, kỳ thực hắn cũng đã bắt đầu phỏng đoán, này Hàn Tuyết Trùy có thể là một kiện không hoàn chỉnh đế binh, mà Đản Đản vừa nói như vậy, hắn lại càng thêm xác định. Đế binh, đó là bực nào bảo vật tại vũ chi thánh thổ loại địa phương này, liền mô phỏng bản nửa thành đế binh, đều là quý hiếm hàng, chân chính nửa thành đế binh càng là rất ít mà đế binh vậy càng không cần phải nói, là chân chính bảo vật vô giá, có thể tại cả cái vũ chi thánh thổ, dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ bảo bối. Nhưng là, đối mặt thời khắc này món bảo bối này, cùng với kia không biết bảo tàng, Sở Phong tuy là trong lòng hơi động, lại không có chút nào đem chiếm vì bản thân có tham niệm bởi vì hắn. Biết đây là thuộc về Đạm Đài Tuyết, thuộc về bằng hữu đồ vật, hắn không thể động. Nguyên do Sở Phong lần thứ hai nói với Đản Đản, Đản Đản, giúp ta một chút đi, ai, thật là khờ chứng một cái, bắt ngươi vô pháp. Đản Đản thở dài, tự kia giới linh trong cửa chính đi ra, sau đó liền vận dụng nàng kia lực lượng cường đại tiến lên giúp đỡ Sở Phong cùng Đạm Đài Tuyết, nàng cuối cùng vẫn giúp Sở Phong. Đản Đản này vừa ra tay, liền Đạm Đài Tuyết bố trí kết giới cũng bắt đầu run rẩy. Đản Đản quả nhiên rất mạnh, dù cho nàng thời khắc này tu vi không bằng Sở Phong, càng thì không bằng Đạm Đài Tuyết, thế nhưng nàng thực lực chân thật lại siêu việt hai người. Được sự giúp đỡ của Đản Đản, kia quang đoàn bắt đầu di động, hướng kia Đạm Đài Tuyết cái trán di động mà đi, này quang đoàn tuy rằng dẫy dụa lực lượng rất mạnh, nhưng không cụ bị công kích tính, chỉ cần nó va chạm vào Đạm Đài Tuyết cái chán, liền dung nhập Đạm Đài Tuyết não hải, mà nó ẩn chứa trong đó bí mật cũng sẽ bị Đạm Đài Tuyết biết. Không biết tốt xấu ta lựa chọn ngươi, ngươi lại muốn đem ta chấp tay nhường cho người. Đột nhiên, kia quang đoàn bên trong, lại phát ra một đạo chê trách thanh âm này tuy rằng không cụ bị lực lượng, nhưng lại cứng cáp có lực, khiến cho người linh hồn cũng là run lên, này Hàn Tuyết Trùy quả nhiên có sinh mệnh. Ngươi xem, nhân gia đều lên tiếng, chính là muốn lựa chọn ngươi, ngươi cũng đừng kháng cự chứ. Đản Đản cười híp mắt nói, nàng tựa như đùa giỡn một loại nhưng Sở Phong biết nha đầu này là nghiêm túc. Tiền bối, xin lỗi, ngươi là không thuộc về ta, ngươi chủ nhân chân chính là nàng. Sở Phong hơi cảm giác xin lỗi, bởi vì, hắn thời khắc này, đích thật là có chút không biết điều. Hừ, bỏ rơi ta, ngươi sẽ hối hận. Kia quang đoàn lần thứ hai phát ra một đạo thanh âm, sau đó một cỗ cự đại lực đạo, liền hướng Đạm Đài Tuyết bôn tàu mà đi, kia quang đoàn vọt thẳng vào Đạm Đài Tuyết trong não hải. Mà kia quang đoàn vào não sau, Đạm Đài Tuyết cả người cũng bắt đầu tàn mát ra quang mang, nhất là đầu chói mắt nhất. Cái này hài lòng chưa thiết, Đản Đản phủi Sở Phong một cái, liền về tới giới linh trong không gian. Mà nhìn Đạm Đài Tuyết trên người quang mang chính tại hạ thấp, Sở Phong còn lại là an tâm nở nụ cười. Sau một lúc lâu sau, kia quang đoàn hoàn toàn biến mất mà Đạm Đài Tuyết cũng là mở hai mắt ra, nàng mở hai mắt ra sau, nói với Sở Phong câu nói đầu tiên là cảm ơn ngươi cùng ta còn khách khí làm gì thế nào, kia quang đoàn có dùng sao? Sở Phong cười hỏi, có dùng, phi thường có dùng. Đạm Đài Tuyết nói, vậy là tốt rồi, vâng, cái này trả lại cho ngươi đi, tin tưởng ngươi kia quang đoàn bên trong bí mật cùng nó có quan hệ. Sở Phong đem kia Hàn Tuyết Trùy sát nhập sau, đưa cho Đạm Đài Tuyết. Thời khắc này Hàn Tuyết Trùy đã không có cái này chủng ma lực, tùy tiện người nào đều có thể đưa nó rút ra, bất quá này Hàn Tuyết Trùy cũng không có bất kỳ uy lực bởi vì nó còn cũng không nguyên vẹn. Đạm Đài Tuyết tiếp nhận Hàn Tuyết Trùy cẩn thận từng ly từng tí thu vào, sau đó nói với Sở Phong, Sở Phong ta muốn đi vạn lý tuyết vực, vạn lý tuyết vực kia là địa phương nào? Sở Phong hỏi, ở vào đế vương lĩnh vực có thể nói là vũ chi thánh thổ, một cái phi thường nổi danh cấm địa, tuy rằng không kịp thần chi lĩnh địa, nguyệt hạ mê cung, thị huyết sát trận, như vậy uy danh. Lan xa, nhưng là một chỗ làm người ta kiêng kỵ cấm địa, như vậy địa phương nguy hiểm ngươi cũng muốn đi, chẳng lẽ là cùng này Hàn Tuyết Trùy có quan hệ? Sở Phong hỏi, ân, Đạm Đài Tuyết gật đầu, sau đó nói, Vạn Lý Tuyết Vực mặc dù bị xưng là cấm địa, đó là bởi vì nơi đó có một loại thần bí yêu thú, gọi là băng tuyết phượng hoàng. Băng tuyết phượng hoàng phi thường thần bí, trong lịch sử đối với nó ghi chép rất ít, bởi vì hầu như phàm là thấy nó người, đều bị giết chết. Ta đi nơi đó, chính là muốn tìm băng tuyết phượng hoàng, bất quá ngươi không cần phải lo lắng ta, bọn họ sẽ không làm thương tổn ta, bởi vì ta có Hàn Tuyết Chùy. Đạm Đài Tuyết nói, ta hiểu, phàm là sự tình đều có cái ngoài ý muốn, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng. Sở Phong nói, Sở Phong, muốn không ngươi cùng ta cùng đi đi, suy cho cùng. Hai người chúng ta cùng một chỗ, còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Bỗng nhiên, Đạm Đài Tuyết nói, ngươi có sứ mạng của ngươi, ta cũng có ta sứ mệnh. Sở Phong cự tuyệt, hắn sở dĩ cự tuyệt nhưng thật ra là vì muốn tốt cho Đạm Đài Tuyết. Sở Phong đắc tội Bắc Đường đế tộc, nhượng Đạm Đài Tuyết đi theo bên người của hắn, rất là nguy hiểm, hắn không thể hại Đạm Đài Tuyết. Được rồi, Đạm Đài Tuyết không nói thêm gì. Cứ như vậy, tại cùng một ngày, Sở Phong không chỉ có đưa đi Hồng Cường, còn đưa đi Đạm Đài Tuyết cùng tới đến đế vương lĩnh vực, ba người cứ như vậy tách ra. Tựa như sợ Sở Phong thất lạc, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp còn có Nam Cung Mạt Lị, bắt đầu một tấc cũng không rời phụng bồi Sở Phong, không chỉ có cùng Sở Phong cùng ăn, lại còn muốn cùng ngủ. Đến buổi tối, Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị chết sống không đi, cuối cùng vẫn là Nam Cung Nha lấy nam nữ dậy nói không thân vì lý do, đưa các nàng hai tỷ muội cấp khuyên đi. Cũng ngày thứ hai, như trước như vậy, trời còn chưa sáng, bọn họ sẽ tìm Sở Phong, bất quá buổi trưa qua đi tựa như có chuyện gì, các nàng liền bị người kêu đi. Bọn họ đi rồi, Sở Phong cuối cùng cũng ruồng bỏ thanh nhàn, lập tức lấy ra kia trong túi càn khôn thiên địa kỳ vật, nhìn thiên địa kỳ vật phong ấn, đã triệt để giải trừ, Sở Phong miễn bàn nhiều cao hứng. Sở Phong đánh giá một chút này thiên địa kỳ vật nếu là luyện hóa tuy rằng không thể đột phá, nhưng cũng có thể khen sức chân lượng, thời gian như lâu, có lẽ không dựa vào luyện hóa vật khác, chỉ là Sở Phong bản thân tu luyện, bằng vào huyền công phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng, có lẽ cũng có thể đột phá. Chỉ cần nghĩ đến, bản thân sắp sửa chân chính bước vào bán đế cảnh, Sở Phong liền không kịp chờ đợi như muốn luyện hóa, chỉ là không hề nghĩ rằng, đúng lúc này, Nam Cung Nha cùng Nam Cung Bách Hợp hai tỷ muội lại chạy trở về. Mà bọn họ trở về, là muốn mời Sở Phong, đi tham gia một hồi tụ hội, Nam Cung đế tộc tiểu bối trong lúc đó tụ hội. Ngươi là nói, Nam Cung đế tộc hoàng tử công chúa đang tụ hội, đồng thời muốn mời ta đi. Sở Phong hỏi, ân, ngươi không biết ngươi tại tiên nhân đảo bên trong hành động vĩ đại đã truyền ra, bọn hắn cũng đều muốn gặp ngươi một lần. Nam Cung Nha vừa cười vừa nói, tốt nhất vẫn là chớ đi, bọn họ có thể không là hàng tốt gì, sợ là mời Sở Phong, cũng là có mục đích khác. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Bách Hợp nhưng là mở miệng khuyên nhủ. Hay là đi đi, bọn họ khó có được mời, nếu không đi trái lại không? Tốt, Nam Cung Nha nói, thế nhưng đi, sợ là bọn họ sẽ làm khó dễ Sở Phong. Nam Cung Bách Hợp nói, không sao cả, đi nhìn một cái đi. Đúng lúc này, Sở Phong ung dung nói, hắn không muốn để cho Nam Cung Nha khó xử, nguyên do dù cho rõ ràng biết khả năng này là một hồi hồng môn yến, nhưng Sở Phong nhưng cũng muốn dự tiệc. Cách chương.